Hồi 17, xong trận dữ Tôn Yên về dinh, nghe tin Hương Mã Linh kiến tử. Nói về Tôn Yên, thấy Tần Mãnh khuyên dỗ về đầu thì bèn đáp rằng: "Tiên trưởng, tôi là Tôn Yên, cháu của Tôn Tẩn đây. Nếu tiên trưởng kêu đặng chú tôi ra cho tôi được thấy mặt, và người phá trận bữa trước là Lý Đồng ra đây đặng tỏ cùng với tôi cho minh bạch, rồi tiên trưởng đặt tôi ra khỏi trận, tôi sẽ về đầu." Tần Mãnh cười rằng: "Mì thấy chú mì thì hãy xem giữ tòa thổ sơn kia, chú mì đang bị chôn ở dưới ấy." Tôn Miên nói: "Chú ta tài hay dời non đổi biển, có lẽ đâu chỉ có một tòa thổ sơn nho nhỏ, há đi đè nặng chú ta được hay sao? Mì chớ có gạt ta." Tần Mãnh nói: "Mì đâu rõ vật báo của đạo tiên ta, hòn núi ấy vốn là kim sa, quả ra đó tùy có phép ngũ độn tam sát, đi nữa cũng chẳng ra khỏi đặng. Còn Lý Tòng lúc đánh phá trận chẳng có đi ngang phần đất của ta giữ, nên ta không có biết, tưởng khi nó là đứa phàm phu, có đâu mà ra khỏi đặng." Tôn Yên nói: "Nếu vậy ngươi hãy dẫn đường cho ta ra khỏi trận." Tần Mãnh cười mà nói rằng: "Lời ngươi phân rất dễ, muốn cho ta dẫn ra khỏi trận, trước phải xuống ngựa, chỉ trời nguyện thì ta sẽ dẫn ra." Tôn Yên nói: "Được, ta cũng muốn ngựa thề đó chút, ngặt vì cái này của ta nó không chịu." Tần Mãnh hỏi: "Cái gì mà mi không chịu?" Nói dứt lời nhắm ngay mặt Tần Mãnh đầm tới. Tần Mãnh giận lắm, quơ lấy. Hai người đánh vùi đến 10 hiệp, Tần Mãnh cả thua bỏ chạy. Tôn Yên cứ dục ngựa đuổi theo. Tần Mãnh vội vàng lấy đá nhũ quan liện lên trên không kêu lớn rằng: "Tôn Yên, hãy coi bủ bối của ta." Tôn Yên xoay đầu ngó thấy năm sắc chói sáng nhắm ngay đầu mà bay lại, liền la lên: "Không xong!" rồi cúi đầu chịu chết. Lòng đang bấn loạn, phút đầu trên thiền môn chân thần xuất hiện, đánh thần thạch rớt xuống. Tần Mãnh xem thấy thì cả kinh, dục thú nhắm trung ương chạy tuốt. Tôn Yên rượt theo nghĩ thầm rằng: "Ở trước có thần tướng ngăn giữ, liệu bề khó ra khỏi đặng, chi bằng ta qua phía bắc xong hơn." Bèn dục ngựa long câu nhắm trên núi thổ sơn chạy ngang qua phía bắc. Đang chạy bỗng có một luồng gió, nghe có tiếng người kêu nói rằng: "Tiểu tướng quân, có mổ là Lý Tòng đây, bị kim sa đè xong chưa chết, nay ta hiện hồn xuống giúp ngươi mà xua đuổi những quan hồn tan đi hết, thì ngươi ra trận rất là dễ." Nói rồi luồng gió bay nhập vào trên mão của Tôn Yên. Cái hồn của Lý Tòng làm cho kinh động nơi chỗ thiên môn của Tôn Yên, xẹt ra một lằn bạch khí chói sáng ngời ngời. Lúc ấy Tôn Yên ngó thấy xa xa trước ngựa có một vần hắc khí, thì biết đó là hồn của Lý Tòng, bèn kêu rằng: "Lý tướng quân, lòng trung vì nước, bảo hộ giúp ta, xin nhờ thần quai tướng quân đánh cho ra khỏi trận. Về trào ta sẽ tâu cùng Yên Vương, sẽ lập miễu đền công cho tướng quân." Nói rồi dục ngựa long câu nhắm phía bắc mà chạy nhàu. Lúc ấy Châu Huê Trấn biết Tôn Yên đã phá tru tiên trận ra không đặng, chắc làm sao cũng sẽ phá tới cửa mình, bèn đốt linh phù, cầm cờ lạc hồn nơi tay mà phất. Ngó thấy Tôn Yên đến gần, liền quơ cờ phất luôn 3 cái nạt rằng: "Tôn Yên, sao chẳng xuống ngựa còn đợi chừng nào?" Xem thấy Tôn Yên cứ ngồi tự nhiên trên ngựa, chẳng di động chút nào. Vốn Tôn Yên nhờ có gương ngân thần xuất hiện bảo hộ trong mình, còn ngoài thì có Lý Tòng phụ giúp nên chẳng hề chi. Thì giận bỏ cờ lạc hồn, quất cọp, quơ gươm ra đánh với Tôn Yên. Hai người đánh đến vài mươi hiệp. Tôn Yên là một viên chiến tướng mạnh, suốt 3 quân. Huệ Trần không phải là đối thủ. Tài thì đỡ ngân kích của Tôn Yên, trong bụng mới nghĩ thầm rằng: "Cái thằng tiểu tử này võ nghệ cao cường, khó bề hơn đặng, chi bằng ta dùng pháp bổ giết nó thì hay hơn." Nghĩ rồi lại vội vàng lấy hỏa lô ra miệng niệm chân ngôn, vật lửa ra để đốt Tôn Yên. Lý Tòng thấy lửa rất nên hung ác, cứ nhắm ngoài trận mà quất ngựa chạy tuốt. Huệ Trần ở sau rượt tới, Lý Tòng vội vàng cản chẳng cho quỷ hồn ngăn đón. Lúc ấy Thiên binh tướng xem thấy trên đầu Tôn Yên có rồng vàng xuất hiện thì biết và ngày sau ắt là có đại phước, đều tránh vẹt ra hai bên. Tôn Yên một người một ngựa xông ra khỏi trận, khá thương cho Tôn Yên ở giữa trận rộn ràng mồ hôi ướt giáp. Huệ Trần thấy Tôn Yên đã phá ra khỏi trận thì chẳng rượt theo nữa, quầy cọp trở về lờ mờ chẳng thấy, bèn nhắm mắt định thần. Lúc ấy Nguân Thần nhập vào, mở mắt ra xem thấy mặt trời chói sáng, trong lòng rất mừng, tinh thần càng thêm mạnh mẽ, hét lên một tiếng, dục ngựa quơ thương chạy xong qua dinh Tần, bình vào phi báo cho Yên Dịch và nói rằng: không xong, thằng Tôn Yên nó đã xông ra khỏi trận Du Tiên, bây giờ nó chạy đến phần đất của lão gia, phải mau mau ra mà bắt nó. Yên Dịch nghe nói thất kinh, sai người chạy vào báo cho ba trại hay, còn mình thì dẫn binh ra phủ vây Tôn Yên, đánh giết một trận rất là dữ tợn. Đang đánh bỗng nghe pháo nổ liên thanh, tiếng quân la dậy, xem thấy Vương Tiễn dẫn binh ra phía đông đánh tới, Chương Hàn dẫn binh phía tây đánh lại, còn phía nam Anh Bố kéo binh đánh vào vây phủ Bịch Bùng. Tôn Yên một tay thì quơ thương, còn một tay thì cầm ngân trang giản che mình, dưới thì che ngựa, thiệt là một đứa liều mình, muôn người khó cự. Tôn Yên ở trong dinh Tần giết một vòng, còn một vòng ngoài nữa, binh Tần chẳng chịu thối lui. Tôn Yên cả giận nạt rằng: thiệt rất chứng cho đầu thất phu rất đổi thiên thần thiên tướng, trấn giữ bốn cửa Chu Tiên, phép lực dường nào mà ta còn phá ra được, huống gì bọn bay là loài lũ chuột chồn mà dám ngăn cản ta. Nói rồi lại ra sức đánh vùi. Nói về Tần Thủy Hoàng cùng Ngụy Thiên Dân đang ở trong dinh bàn luận việc thuật phép Trường Sanh, sảy thấy quân vào báo nói rằng: có Tô Miên phá ra khỏi trận Tru Tiên, xin bệ hạ định liệu. Thủy Hoàng nghe nói thất kinh mới nói rằng: Tôn Yên chẳng qua là một tên giỏng phu mà thôi, làm sao mà nó xông ra được trận Tru Tiên? Trẫm tưởng lại Tôn Tẫn có ba cuốn thiên thơ biến vạn hóa, còn phải mắc trong trận mà ra chẳng đặng. Nay cái thằng tiểu tướng này nó chạy ra khỏi được, vây binh tướng phải đề phòng mà bắt nó mới xong. Ngụy Thiên Dân nghe nói thì lầm tai đoán biết, nói rằng: bệ hạ chưa có rõ, vốn Tôn Yên mạng phước lớn lắm, các thần chẳng dám trái lời làm quấy, xin bệ hạ kiếp sai binh ra mà vây nó, nếu bắt sống được Tôn Yên thì Chiêu Vương tự nhiên sẽ đầu. Thủy Hoàng liền truyền chỉ cho 40 tên địa tướng vân mạng đề lao lên ngựa xông ra trợ chiến. Nói về bọn Vương Tiễn vây Tôn Yên ở giữa, bị Tôn Yên tả sông hữu đột đánh giết rất hăng, ngựa ngã người nghiêng, miệng đà thở dốc, xảy đâu lại có thêm một đạo binh mới áp vào vây đánh, làm cho Tôn Yên mũi thương lết bết, chân ngựa thối lui, thì trong lòng bấn loạn tưởng rằng: mạng ta phen này hết rồi. Đang lúc nguy cấp, xảy thấy trước đầu mù mịt, cát bay đá liền, binh Tần vỡ chạy, còn bọn Chương Hàn cùng 40 đại tướng cứ mở mắt không ra, bị đá liền thương tích rất nhiều, la lên một tiếng rồi rút binh lui hết. Tô Miên rất mừng, xem thấy gió càng trong, ở trước đầu ngựa binh Tần đứng không vững, té lăn dồn cục. Tô Miên dục ngựa đánh nhào mà chạy, Yên Dịch bị thua chạy trước. Tôn Yên ở sau đuổi đến, bỗng thấy luồng gió trước đầu ngựa xô sắp Yên Dịch té nhào xuống đất. Tôn Yên bước tới quơ kích nhắm ngay yết hầu, đâm vào chết tốt. Tức thì luồng gió lại lặng yên, Tôn Yên lại quất ngựa chạy tuốt về dinh. Nói về trung tướng bên Tần bị thua chạy về dinh tâu rằng: Tôn Yên đã chạy khỏi, còn Yên Dịch bị thác nơi giữa trận rồi. Thủy Hoàng nghe tâu cả kinh, bèn dạy Lý Thiệt ra thống lãnh binh mã nơi phía bắc mà thế cho Yên Dịch. Nói về Khoái Văn Thông thấy Tôn Yên đi trọn ngày mà chẳng về dinh thì trong lòng kinh sợ không xiết. Giây phút quân vào báo nói rằng: Tôn tướng quân đã phá dinh Tần về rồi, còn đang xuống ngựa nơi ngoài cửa dinh. Văn Thông bước ra nghênh tiếp, xem thấy Tôn Yên trên dưới cả mừng, còn mình thì đầy những máu, còn Bạch Long Mã thì cũng quá ra con xích quỷ mã. Chúng tướng lật đật phò vào đại tướng, người người lại súng lại hỏi Tôn Yên, rồi cởi chiến bào, rót rượu, kẻ thì bưng trà. Tôn Yên ngồi xuống, chúng tướng đứng hai hàng lặng lặng muốn nghe. Khoái Văn Thông chờ cho Tôn Yên bớt mệt, rồi mới hỏi rằng: Tiểu tướng quân, vào trận thăm nghe Tam Thúc như thế nào, và Lý Tòng ở đâu? Tôn Yên nghe hỏi thì hai hàng nước mắt tuôn rơi, mới đáp rằng: Liệt vị tướng quân ơi, tiểu đệ lúc vào trận khác nào xuống miền địa phủ. Trời đất tối tăm, ở giữa có một tòa thổ sơn hào quang chói sáng, xem thấy hình thể ngăn đường quỷ hồn đồng vô số. Chính giữa có một tòa tháp đài, phía trên có một hòn núi thổ sơn, bốn phía thổ sơn có bốn vị thần tướng trấn giữ. Trên hòn thổ sơn, bốn phía thổ sơn lại có một cái tháp nhỏ, tháp ấy hào quang chói sáng, gió lạnh thấu xương, rất là lợi hại. Tôi kêu réo một hồi chẳng thấy người nào lên tiếng, sảy nghe có tiếng chiếu chích khóc than rất là thê thảm. Lúc ấy lòng tôi rất kinh sợ, tính quay ngựa chạy ra, không dè gặp thiên tướng đón đường, có quỷ vương dẫn một lũ quỷ hồn áp lại phủ vây, còn ngựa tôi đâu dám đi tới. Sảy có một tiếng chuông kêu, xông ra một đạo nhân cùng với tôi giao chiến. Đánh chưa được mấy hiệp, tên đạo nhân liền bụ bối mà hại tôi. May nhờ phò hộ nên bụ bối ấy không hề rơi xuống. Rồi tôi lại thua chạy qua cửa thứ hai mà đi ra, không dè nơi ấy cũng giống như là cửa trước, gặp một người đạo nhân khuyên dỗ tôi đi về đầu. Khi ấy tôi gạt nó để hỏi thăm tin tức, mới hay rằng Tam Thúc bị hãm nơi Kim Sa, ở dưới hòn thổ sơn mà không biết sống chết như thế nào. Còn Lý Tòng thì bị chết trong trận đã rồi. Tôi trở mặt đánh với nó, nó liền bụ bối, tôi lại thua chạy qua cửa khác. Thật cũng nên quái lạ, bỗng có một luồng gió xoay vần, nghe tiếng người nói bên tai xưng là Lý Tòng hiện ám trợ đem tôi đi ra trận. Rồi gặp Huệ Trân, nó lại dùng bụ bối mà chẳng thấy linh nghiệm. Tôi tưởng có khi âm linh của Lý Tòng đã trừng phá đi chăng. Tôi lại xông ra một đường sáng trước đầu ngựa, làm cho thần thánh cùng ma quỷ đều tránh vẹt ra. Tôi nhờ đó mà thoát được ra khỏi trận, thì lại gặp bọn Yên Dịch vây phủ bịch bùn. Đang lúc bối rối không hề ngăn đỡ, sảy đầu trước đầu ngựa lại nổi lên một trận gió xoay vần, cát bài đá chạy đánh lũ binh tần. Rồi tôi đâm chết được Yên Dịch mà chạy về đây. Chúng tướng nghe nói đều khen ngợi Tôn Yên thiệt là anh hùng hào kiệt, mạng trong phước lớn. Văn Thông truyền bài tiệc cho Tôn Yên giải lao. Tôn Yên nói: Khoan uống rượu đã, bữa nay đủ ba ngày rồi, hãy dở thiệp ra coi, đặng toan liệu cứu Tam Thúc làm trọng. Văn Thông nghe nói liền dạy quân làm bàn hương án, bản thân đốt hương dẫn chúng tướng vào lại xong rồi lấy thiệp để trên bàn thờ, dở ra xem thì thấy trong thiệp dạy rằng: Thỉnh Chiều Vương đến trướng đốt hương vái trời cầu cứu, như trong sáu ngày có người tiên xuống thì mạng ta được cứu. Nếu ngoài sáu ngày mà không ai đến cứu, ắt là ta phải chết nơi trận Tru Tiên. Văn Thông nói: Việc này không nên chậm trễ, có vị tướng nào hứng vào thành thỉnh giá hay chăng? Tôn Yên xin đi. Văn Thông nói: Tướng quân đánh trận nhọc nhằn, thôi hãy ở trong dinh an nghỉ. Tôn Yên nói: Vào thành thỉnh giá là việc cứu Tam Thúc, vả lại đánh cũng không mệt mỏi gì. Nói rồi từ biệt chúng tướng, bay ngựa đi thẳng vào thành ra mắt Chiêu Vương, bày tỏ các vị. Chiêu Vương nghe tâu thì cả kinh nói rằng: Nam quận vương có nạn, sao không nói sớm cho trẫm khấn vái trời đất, xin người cứu giúp để chi diên trì cho đến mấy ngày. Tôn Yên tâu rằng: Ấy là lời của chú tôi đã dặn bảo như vậy. Chiêu Vương truyền chỉ gác xe dẫn văn võ bá quan ra khỏi Tây Môn, nhắm dinh thẳng đến. Tôn Yên về trước dọn bài bông huệ đèn đuốc, trong dinh rực rỡ, chúng tướng lớn nhỏ đều nai nịch đứng chờ. Giây phút Chiêu Vương đến nơi, Khoái Văn Thông cùng Tôn Yên dẫn chúng tướng chào lại xong rồi, Chiêu Vương hỏi rằng: Khoái tướng quân, vậy chớ cái thiệp của á phụ trẫm ở nơi đâu? Văn Thông nghe hỏi, liền lấy thiệp hai tay dâng lên. Chiêu Vương coi rồi mới nói, Á Phụ vào trận đã hai ngày hai đêm, vậy không nên chậm trễ. Liền dậy dọn bàn hương án cho mau, đồ đã sắm sẵn, tức thì khiêng vào đại trướng. Chiêu Vương đốt hương vái lại, chúc cáo rằng, tôi nói dựng gian sang của tổ phụ, phận mình đức bạc, cho nên khiến ra nhà Tần giấy động đao binh, đến nỗi Tôn Tẫn bị nơi Kim Sa trận. Xin Hoàng Thiên thương tưởng, như nước yên chưa dứt thì khiến cho Tôn Tẫn đừng chết. Xin cho chân nhân các nơi danh sơn động phủ xuống cho mau chóng, thiệt là xã tắc nhân dân mỗi lòng trông đợi. Chiêu Vương vái thầm một hồi, xem thấy khói hương vần kết bay bổng lên mây. Chiêu Vương cùng chúng tướng vui mừng chẳng xiết. Nói về vần khói hương bay tuốt lên trên mây, xảy gặp Du Thần thâu tiếp đem đến khe nhạn sầu giảng. Bốn khe nhạn sầu này ở trong núi Vạn Sơn, có một vòng khe thâm thẳm, sâu ước muôn trượng, trong suốt ngó thấu được dưới đáy. Chim nhạn thường đến nơi này xem coi, thấy bóng mình dưới nước, tưởng là nhạn kia ở dưới thì nhào xuống đó mà chết, cho nên mới đặt tên là nhạn sầu giảng. Trong động ấy có một con vượn mẹ tên là Mã Linh. Nhờ tinh khí trời đất chói sáng mặt nhật mặt nguyệt, tu luyện nhiều năm, thần thông quảng đại, lại biết những việc vị bóc tiên tri, sanh đặn ra một con tên là Bạch Viên. Lúc đời chiến quốc, người trộm tiên đào cấp thiên thơ tới dinh nước Ngụy, giật hình nhân bằng cỏ mà cứu Tôn Tẫn. Đến sau về núi tu luyện thành tiên, mẹ con ở nơi nhạn sầu giảng. Mùi khói hương bay vào, bèn bắt khói hương kê vào mũi, rồi biết rõ các việc, ngó qua nước yên than thở rằng, liễu nhất chân nhân, người không chịu ở núi Thiên Thai tu luyện, xuống chi chốn hồng trần, há chẳng biết Vương Tiễn Vân sắc chỉ xuống phàm để phò tá thủy hoàng, gồm thâu sáo nước hay sao? Khổ vì người trái trời mà phải làm như vậy. Đến nay chịu ách Kim Sa, song cũng vì bởi mạng ngươi năm nạn chưa mãn. Hôm nay khói hương bay tới động ta, ắt muốn cho ta xuống cứu. Nghĩ rồi trở vào trong động kêu rằng, con ta Bạch Viên ở đâu? Bạch Viên nghe kêu lật đật quỳ xuống hỏi rằng, mẹ kêu con có việc chi chăng? Mã Linh nói, người mà con kết nghĩa anh em, còn có tưởng người ấy nữa hay không? Bạch Viên mới nói, con kết nghĩa đạo viên, ấy là Tôn Tẫn Tam Ca đó. Có lẽ nào mà con chẳng tưởng nhớ đến người ấy? Người ở núi Thiên Thai, động Thiên Thai, tu chân dưỡng tánh, không việc gì, nên con không muốn đến, làm cho ngăn cản công người tu luyện. Mã Linh nói, vốn là con tưởng người ở núi Thiên Thai tu luyện, chớ không rõ người đã đi xuống núi rồi. Nhân vì Vương Tiễn là học trò của Hải Triều Thánh Nhân, ở nước Ảo Ly, động Vân Quang, Vân sắc chỉ Ngọc Đế xuống phàm để phò tần gồm thâu sáu nước. Bình đánh Dịch Châu, giết cha anh và cháu của Tam Ca con, một nhà bốn mạng. Lúc ấy cháu của người là Tôn Yên đến núi Thiên Thai cầu cứu. Tam Ca con nổi giận đi xuống núi cùng với Bình Tần giao chiến, làm cho Vương Tiễn bị thua, lửa đốt Tử Lăng sanh ra cừu oán. Nên Tử Lăng thỉnh mấy vị tiên trưởng xuống phàm, rồi lập ra một cái trận kêu là Ngũ Hành Kim Sa Tru Tiên, mà chôn Tam Ca con ở dưới hầm ấy. Đến nay đã ba ngày rồi, còn hãy xuống mau mà cứu người, như vậy mới trọn niềm giao kết. Lời tục có nói rằng, hoạn nạn tướng cứu là bằng hữu, chết sống chẳng lìa ấy là đệ huynh. Con hãy sửa soạn cho mau mà xuống núi. Bạch Viên nói, trận Kim Sa ấy dẫu cho Đại La Thiên Tiên cũng không vào được, thì con biết làm sao mà cứu người? Mã Linh nói, trận Kim Sa bốn phía đều có thiên thần pháp bổ trấn động, thành phòng núi Vân Tịch, ông Quỷ Cốc, rồi qua núi Linh Lung thỉnh Phổ Chân Nhân, Nhị Long Sơn thỉnh Quỳnh Thạch Công, Bạch Hạc Sơn Triều Tiên động thỉnh Chưởng Giáo Nam Cực. Nếu có mấy người tiên đó thì mới phá được trận ấy. Trên ấn đường con có viết 6 chữ chân ngôn của bà Vương Mẫu. Con đã từng qua núi Hương Sơn đại thần, chẳng dám ngăn trở, mà con làm hại con đâu. Con hãy theo trên không mà bay xuống, đến trung ương Mâu Kỷ có tòa pháp đài, trên đài có một cái trang tiên hạp, trong hộp có hình Tôn Tẩn bằng đất và một vì sao bổ mạng của Tam Ca con. Con nhập vào hình đất ấy, trên hộp có đạo linh phù Thái Bạch Kim Tinh đang gìn giữ. Con phải mượn cho được cây quạt của ông Nam Cực, rồi nhắm cái trang tiên hạp mà quạt luôn 3 cái, làm cho Thái Bạch Kim Tinh thối lui, thì con sẽ bước tới vẽ trên lá bùa 6 chữ. Lão quân sắc lệnh tóc khai thì mới dở được. Rồi con lấy cái hình Tôn Tẩn bằng đất ôm nơi bụng, chạy qua phía đông, án chừng 7 thước thì dừng lại, hai gót chụm nhau, đọc thần chú che sao mà trả cho sao bổ mạng của Tôn Tam Ca con về lại ngôi cũ. Rồi con có 72 phép biến hóa, chẳng luận biến chi, miễn là trộm được hết bụ bối của giao cho Nam Cực thì mới phá được trận ấy được. Bạch Biên nói: con xin đi thỉnh các tiên. Mã Linh nói: chưa được, vì chư vương có lời khẩn vái trời đất, còn ở dinh yên trong đợi. Con hãy đi đến đó trước, an ủi lòng vua tôi nước Yên, rồi biểu chư vương viết một tờ ai biểu, rồi con mới lên núi Vân Tịch cũng chẳng có muộn gì. Bạch Biên nghe nói cúi đầu từ biệt mẫu thân, bài xuống Dịch Châu, sấy gặp quân tuần dinh xem thấy mới nói với nhau rằng: các ngươi hãy xem kìa, đó là con chi vậy? Quân binh nghe nói đều dòm coi rồi nói rằng: mặt miệng thì giống hình con vượn trắng. Còn đang nói thì Bạch Viên đã đi tới gần, bảo quân sĩ: người mau vào báo có Nhạn Sầu Giản Bạch Viên đến đây. Quân sĩ nghe nói chạy vào thông báo. Chiêu Vương hỏi Văn Thông rằng: chẳng hay Bạch Viên ấy là ai vậy? Văn Thông nói: bệ hạ hãy vui mừng, Bạch Viên đến đây thì sư bá ắt sẽ được cứu đặng rồi. Vốn người này nguyên là con vượn, nó tu luyện thành tiên, cùng sư bá tôi có tình giao bái chi giao. Lúc trước giật hình nhân bằng cỏ, cùng thất tiễn thiên thơ mà cứu tánh mạng sư bá tôi đó. Bệ hạ chẳng nên khi người này. Chiêu Vương liền dẫn các tướng bước xuống nghênh tiếp. Làm lễ xong, Chiêu Vương mời Bạch Viên ngồi, truyền quân pha trà. Bạch Viên nói: tôi không dùng trà. Văn Thông biết ý Bạch Viên ưa rượu, bèn nói: Viên tiên chẳng muốn dùng trà thì hãy đem rượu ngon vào đây. Bạch Viên cười rằng: hay lắm, chẳng cần rau cỏ làm chi, lấy ít trái cây, còn vua tôi thì uống trà mà nói chuyện. Chiêu Vương hỏi rằng: viên tiên đến đây chẳng hay có kế chi để lui đặng binh tần mà cứu á phụ của tôi chăng? Bạch Viên nói: ta vâng lời mẹ ta, tới đây đặng cứu Tam Ca của ta. Chiêu Vương nghe nói rất mừng, liền viết một tờ ai biểu trao cho Bạch Viên coi, rồi niêm phong lại. Bạch Viên tiếp lấy tờ biểu đút trong mình, nhậu ít chung rượu rồi nói: bệ hạ hãy ngồi đây, tôi phải đi một lát. Nói dứt lời thì xẹt lên một đường kim quang, chẳng thấy hình dạng. Chiêu Vương cùng các tướng rất mừng, khi ấy mới an lòng mà bớt lo. Nói về Bạch Viên, bay chưa đầy một khắc thì đã đến núi Vân Tịch, động Thủy Liêm. Xem thấy sơn minh thủy tú như xưa thì than rằng: ta vài mươi năm chưa đến chỗ này. Bèn bay xuống xem, thấy cửa động ra một cánh, ở trong bước ra một tên đồng nhi. Bạch Viên nhìn biết là Chiêu Hà, bèn vội vàng bước tới cung tay xá rồi nói rằng: sư huynh, tôi đến đây muốn ra mắt tổ sư lão gia. Chiêu Hà quay lại ngó thấy biết là Bạch Viên thì nói rằng: viên tiên sao không ở nơi bủ động mà tu nhân, đến chỗ này có việc chi chăng? Bạch Viên đáp rằng: tôi vân thiệp của Tam Ca là Tôn Tẩn, cùng tờ ai biểu của vua Chiêu Vương, đến cầu thỉnh tổ sư xuống núi, xin phiền sư huynh hãy thông báo dùm. Chiêu Hà nghe nói quay quả trở vào, dây lầu dẫn Bạch Viên vô động. Đến nơi Tam Thanh Đại Điện, xem thấy Vương Thuyền ngồi trên bồ đoàn. Bạch Viên rút tờ ai biểu đưa cho Chiêu Hà rồi quỳ xuống nói rằng: tổ sư, tôi là Bạch Viên xin ra mắt, cầu cho lão tổ thánh thọ vô cương. Vương Thuyền đã biết trước liền hỏi rằng: Bạch Viên, sao ngươi không ở trong động phụng dưỡng mẹ già? Đến động ta đây có việc chi chăng? Bạch Viên nghe nói thì nước mắt tuôn rơi, khóc lóc mà đem việc Tôn Tẩn bị giam nơi trận Kim Sa và việc Chiêu Vương đã đốt hương chúc cáo thuật lại một hồi, rồi cúi xin lão tổ hãy xuống núi cứu giúp. Vương Thuyền nói: vì sao mà cái thằng nghiệp chướng ấy lại tham luyến hồng trần, tranh danh đoạt lợi, đã chẳng vâng nghe lời vàng đá, hôm nay lại sanh ra cái quả như vậy. Tuy rằng là số mạng của nó nạn tai chưa mãn, nếu mà an ngồi một chỗ chốn bồ đoàn thì cũng tự nhiên sẽ tránh khỏi. Này nó làm thì nó phải chịu lấy. Người hãy trở về lại tạ Chiêu Vương, nói ta có chịu lời thề khi trước, dứt không có xuống núi. Bạch Viên, người chớ trễ nải ngay giờ, hãy mau đi chỗ khác mà cầu thỉnh mấy người kia đi. Bạch Viên nghe nói dường như trên đầu ai xối nước lạnh, thất kinh, mắt cứ ngó trân trân kêu rằng: tổ sư xưa nay hễ là người xuất gia thì lấy việc từ bi làm gốc, vả chăng Tôn Tẩn là học trò của tổ sư, nếu tổ sư không xuống thì ai mà chịu cứu người? Vương Thuyền nói: người biết một mà chưa biết hai, ta vì nó mà hết lòng hết dạ, đã đôi phen ba lượt thiếu chút nữa bị lửa đốt mình, như là trận âm hồn. Nếu Nam Cực trưởng giáo không xuống mà phá cái trận dữ ấy, đánh Quỳnh Thúc Đương, thì mạng ta còn gì? Hả chẳng biết Vương Tiễn là học trò ông thánh nhân mà lại đi chọc nó làm chi? Cãi nghịch ý trời nên phải mắc nạn, dẫu cho nó có chết trong trận Kim Sa đi nữa ta cũng chẳng dị tình.